Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2075, Tam Giác Thảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đi vào Lâm Bạch trước cửa cầu đan võ giả. Nối liền không dứt, anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ bây giờ tất cả đến Hắc Đan thành cầu đan võ giả đều muốn để Lâm Bạch luyện chế đan dược. Mấy ngày nay Lâm Bạch luyện chế đan dược không vẻn vẹn chỉ có yêu hồn đan, còn có hắn đan dược, đều là lục phẩm, thất phẩm tả hữu đan dược, đều không ngoài dự tính. Luyện chế ra tới đan dược đều là cực phẩm. Anh nợ em một câu yêu thương, thoáng một cái liền để Đông Phương luyện đan sư thanh danh ở trong Hắc Đan thành lan truyền lớn, thậm chí là siêu việt La Thiên luyện đan sư danh hào. Phải biết, La Thiên luyện đan sư thế nhưng là đã ở trong Hắc Thị luyện đan vượt qua một năm mới có hôm nay danh vọng. Có thể Lâm Bạch mới ngắn ngủi ba ngày liền có thể cùng La Thiên luyện đan sư sánh vai cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không chỉ là bởi vì Lâm Bạch luyện đan tạo nghệ so La Thiên luyện đan sư cao hơn bao nhiêu. Hơn nữa còn bởi vì Lâm Bạch bình dị gần gũi. Riêng là luyện đan thu lấy linh dịch không nhiều, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn đạt được nhiều như thế truy phủng. Mà Tôn Đức mấy ngày nay trên cơ bản đều tại hướng Lâm Bạch phòng luyện đan cùng tiền điện vừa đi vừa về chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mở ra phòng luyện đan cửa, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, thần sắc có chút mỏi mệt. Liên tục ba ngày luyện đan, tiêu hao Lâm Bạch quá nhiều tâm lực, để Lâm Bạch cũng có chút ăn không tiêu. Tại Lâm Bạch phòng luyện đan cửa ra vào, Tôn Đức đứng vững. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đem bình ngọc trong tay đưa cho Tôn Đức, nói ra: Tôn Đức trưởng lão, hôm nay liền đến nơi này đi. Ta mệt mỏi, chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày sau đó tại tiếp tục khai lò luyện đan đi. Tôn Đức cười nói: Được rồi, luyện đan nguyên bản liền hao phí tâm lực. Đông Phương luyện đan sư còn xin nghỉ ngơi thật tốt, không cần quá mệt nhọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Tôn Đức liền muốn rời đi. Thế nhưng là tại hắn lúc xoay người, lại trông thấy phía trước trong thông đạo có ba vị luyện đan sư sánh vai đi tới. Ánh mắt của hắn lập tức liền trầm xuống, không có gấp rời đi. La Thiên luyện đan sư, Kỳ Hoa luyện đan sư, Phương Chính luyện đan sư, thân là Hắc Thị Hắc Đan thành trưởng lão, Tôn Đức há có thể không biết cái này ba ngày lai lịch. Một chút liền nhận ra ba người thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này Lâm Bạch cũng nhìn thấy ba người này. Tôn Đức thấp giọng nói ra: Đông Phương luyện đan sư, cẩn thận, ba người này là La Thiên, Kỳ Hoa, Phương Chính, bọn hắn thẳng đến nơi đây mà đến, chỉ sợ là đến gây sự với ngươi. Ngươi muốn coi chừng mới tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chính là La Thiên luyện đan sư sao? Lâm Bạch đi vào Hắc Thị mặc dù không lâu, nhưng là cũng từng nghe nói La Thiên luyện đan sư danh hào. Riêng là tại ngày đầu tiên thời điểm, vị nào cái thứ nhất cầu đan võ giả, càng là công bố La Thiên luyện đan sư chính là Hắc Thị tốt nhất luyện đan sư. Ba người đủ bước đi tới Lâm Bạch phòng luyện đan trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Đức cười nói: La Thiên luyện đan sư, Phương Chính luyện đan sư, Kỳ Hoa luyện đan sư, ba vị không tại trong phòng luyện đan chờ đợi cầu đan người, đến đây là không biết có chuyện gì. La Thiên khẽ cười nói: Ha ha, ta hôm nay đi vào Hắc Thị liền nghe nói mới tới một vị Đông Phương luyện đan sư, cho nên hôm nay đặc biệt muốn đến kiến thức một chút Đông Phương luyện đan sư bản sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Đức sững sờ, hỏi: La Thiên luyện đan sư? La Thiên nhìn thoáng qua Tôn Đức sau đó rơi vào Lâm Bạch trên thân: Người chính là Đông Phương luyện đan sư đi? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Tại hạ Đông Phương. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Nghe nói Đông Phương luyện đan sư có thể nhẹ nhõm luyện chế ra cực phẩm yêu hồn đan. Không biết là thật hay giả. Đến tột cùng là thật luyện đan tạo nghệ cao thâm. Chỉ là dùng cái gì hắn biện pháp đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hoa luyện đan sư giờ phút này cũng là phụ họa nói ra. Đúng vậy a, chúng ta cũng rất là hiếu kỳ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch nghe chút lời này. Liền tò mò hỏi. La Thiên luyện đan sư. Không biết ngươi lời này là có ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. La Thiên luyện đan sư khẽ cười nói. Đông Phương luyện đan sư. Xin không nên hiểu lầm. Tại hạ chỉ là nghe nói qua có một loại thảo dược. Tên là Tam Giác Thảo. Thảo dược này gia nhập đan dược sau đó. Có thể tạo thành một loại đề thăng đan dược phẩm cấp giả tướng. Mặc dù tạm thời nhìn không ra. Nhưng sau khi ăn vào. Lại là có thể nhẹ nhõm phát giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe chút cười nói. La Thiên luyện đan sư là cảm thấy ta tại yêu hồn đan gia nhập Tam Giác Thảo. Cho nên mới có thể luyện chế ra cực phẩm yêu hồn đan sao. La Thiên luyện đan sư cũng là một cái luyện đan sư. Chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này ăn không răng trắng vu oan người. Có mất thể thống sao? Anh nợ em một câu yêu thương. La Thiên luyện đan sư khẽ cười nói. Đông Phương luyện đan sư. Ta nhưng không có nói ngươi gia nhập Tam Giác Thảo. Đây chính là chính ngươi nói. Lâm Bạch cười lạnh, không có đang chú ý, nói ra. Nếu là ta luyện chế đan dược thật có vấn đề gì? Những cái kia dùng qua đan dược võ giả, tự nhiên sẽ tới tìm ta. Cũng không nhọc đến phiền La Thiên luyện đan sư quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là La Thiên luyện đan sư không có chuyện của hắn mà nói. Vậy liền tha thứ tại hạ không bồi. Lâm Bạch đang khi nói chuyện. Liền muốn trở lại trong phòng luyện đan. Anh nợ em một câu yêu thương. La Thiên nhìn xem Lâm Bạch muốn đi. Lúc này còn nói thêm. Đông Phương luyện đan sư vì sao muốn gấp gáp như vậy rời đi. Chẳng lẽ là có tật giật mình. Hay là nói để cho ta nói đúng. Người thật đúng là gia nhập Tam Giác Thảo sao? Lâm Bạch bước chân dừng lại. Lạnh lùng quay đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. La Thiên luyện đan sư. Người đến tột cùng là có ý gì? Nói thẳng đi. Lâm Bạch hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. La Thiên luyện đan sư khẽ cười nói. Đông Phương luyện đan sư. Ta ý đồ đến. Ta đã nói rồi. Hôm nay đến đây chính là muốn phải xem thử xem Đông Phương luyện đan sư bản sự. Như Đông Phương luyện đan sư thật là dựa vào bản lãnh của mình luyện chế ra cực phẩm yêu hồn đan. Vậy ta La Thiên không lời nào để nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu là các hạ là đầu cơ trục lợi. Gia nhập hắn dược thảo. Muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Ta La Thiên cũng cái thứ nhất không đáp ứng. Bởi vì quá ném chúng ta luyện đan sư mặt. La Thiên lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sững sờ. Nhàn nhạt mở miệng. Không biết La Thiên luyện đan sư muốn thế nào kiến thức một chút bản lãnh của ta. La Thiên luyện đan sư khẽ cười nói. Rất đơn giản. Nếu là Đông Phương luyện đan sư luyện đan tạo nghệ đích thật là rất mạnh nói. Vậy chúng ta liền tại trong hắc đan thành công khai tỉ thí một trận. Nhìn xem chúng ta luyện chế đan dược ai càng tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta có thể đi tiền điện. Tùy tiện để một vị cầu đan võ giả. Nói ra hắn luyện chế đan dược. Chúng ta bốn người. Phân biệt luyện chế. Tới lần cuối phân cao thấp. Như thế nào? Chuyên của tôi. Nè tê, La Thiên luyện đan sư khẽ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe chút, khinh thường cười nói. Ha ha, không có ý tứ, ta hôm nay mệt mỏi. Không muốn làm loại này không có ý nghĩa sự tình. La Thiên sững sờ, á khẩu không trả lời được. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hoa luyện đan sư lúc này nói ra, Đông Phương, ta nhìn ngươi là sợ đi. Như ngươi loại này đầu cơ trục lợi luyện đan sư, ta gặp nhiều, nếu sợ, liền cút cho ta ra Hắc Thị. Phương Chính cũng cười lạnh nói, không sai, lừa đời lấy tiếng hạng người. Bên ngoài những cái kia không hiểu đan dược võ giả sẽ bị ngươi được bức. Chúng ta cũng không phải dễ gạt gẫm. Anh nợ em một câu yêu thương. La Thiên giờ phút này khẽ cười nói. Nếu Đông Phương luyện đan sư nói đây là không có ý nghĩa sự tình, vậy chúng ta liền đem hắn biến thành chuyện có ý nghĩa. Không là có thể, nếu là Đông Phương luyện đan sư thắng ta, ta nguyện ý xuất ra 30 vạn linh dịch, tặng cho Đông Phương luyện đan sư. Tạm thời cho là ta La Thiên chịu nhận lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế nào? La Thiên khẽ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản Lâm Bạch nghe thấy La Thiên yêu cầu tỉ thí luyện đan, hắn là một mặt khinh thường. Thế nhưng là nghe thấy La Thiên nói xuất ra 30 vạn linh dịch làm tiền đặt cược, cái này khiến Lâm Bạch có một tia hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.